Anh chị em hạn chế thấy con, cho anh ghi lát. Hello Phan Bùi Ngọc Châu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của bộ Nghiệt Duyên Vạn Kiếp của tác giả Đại Việt. Fanpage Đại Việt Tâm Linh Ký Sự. Ở tập 1 thì như A Tuấn đã giới thiệu, nó chỉ là sự dẫn dắt thôi. Đến tập 2 này nó mới là kịch tính rùng rợn. Tập 2 này chúng ta sẽ đến với một cuộc đại chiến ở rừng Tràm Trà Sư và con ma Thiên Linh Cái. Để ủng hộ tác giả Đại Việt, các bạn hãy truy cập vào fanpage Đại Việt Tâm Linh Ký Sự. A Tụn đã dán ở phần caption của video. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Đại Việt tới đông đảo độc giả hơn nữa. A Tụn có ghim nick Facebook comment của tác giả ở phần phần chat của Facebook, của fanpage. Các bạn có thể là tương tác với tác giả qua đó. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video, để A Tuấn có thêm kinh phí mua tác quyền và cũng để dịch những cái bộ truyện đang theo, những bộ truyện dài. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ câu chuyện của ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Nghiệt Duyên Vạn Kiếp, tập 2, Thiên Linh Cái, đại chiến rừng Tràm Trà Sư. Tác giả Đại Việt, fanpage Đại Việt Tâm Linh Ký Sự. Chương 5. Đại chiến rừng Tràm Trà Sư. Tiếng gà gáy trưa đánh thức tôi sau một đêm dài mệt mỏi. Uống rượu á, nó mệt lắm. Tôi bước xuống giường đi ra ngoài định rửa mặt. Thấy hình Minh đang lôi một cái thùng gỗ tìm cái gì đó. Tôi mới hỏi: "Hê Minh, tìm cái gì vậy? Chú Tư đâu?" "Ông chạy ra chợ Tịnh Biên chở hàng cho người ta từ sớm rồi đại ca." "Ủa bây giờ là mấy giờ rồi ta?" "Gần 10 giờ rồi đó anh." "Ủa sao mày không kêu tao dậy? Nói là hôm nay lên đường sớm cơ mà." "Thì em định gọi, nhưng mà ông chú ông nói hôm nay anh đi xe mệt, để anh ngủ thêm tí rồi anh kêu anh dậy." Tôi quýnh quáng đi làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ rồi chuẩn bị lên đường. Thấy nó lôi ra trong cái thùng hai cái chuông, hai cây đèn bão và một đạo bùa. Tôi mới hỏi: "Ủa ba cái thứ gì vậy?" "Đây là đồ nghề mà ông tổ em năm xưa làm thầy Pháp để lại. Biết chuyến đi này khó tránh khỏi gặp những cái thứ đó đó, cho nên em đem theo phòng thân. Em chỉ mang những thứ mà em biết dùng thôi." Tôi vốn dĩ hứng thú mấy cái pháp bảo của Pháp Sư lắm, nay được tận mắt thấy cũng không khỏi tò mò. "Ê Minh, mày nói công dụng của chúng nó tao coi." "Đại ca thấy hai cái chuông kia chưa? Đây là nhất âm lưỡng chuông." Tôi ngơ ngác, nó giải thích: "Đây là bảo bối có 102, hồi đó ông tổ em đúc nó từ đồng đen, lợi hại lắm. Nếu như hai người cầm cái chuông, thì dù cách xa cả trăm cây số, chỉ cần lắc chuông, lập tức cái còn lại tự rung theo. Chỉ cần đi theo tiếng chuông mơ hồ vang trong đầu là tìm được nhau. Em sợ anh em mình đi lạc, em mang nó theo." Tôi ổ lên một tiếng: "Lợi hại như thế á?" "Chưa hết, hai cây đèn bão này này, ông tổ em dùng sợi tơ của thiên tầm ở trên núi Cấm. Trước đây vùng núi này có một loại tầm rất hiếm, chỉ nhả tơ vào đúng chính ngọ rằm tháng 7. Để tìm được nó, ông tổ em vất vả lắm, bởi vì tìm nó còn hiếm hơn cả trầm. Dùng tơ của nó làm tim đèn thì không có gì làm tắt được. Nội em từng nói, thường đi đến những chỗ có âm khí nặng thì không nên dùng đèn pin hay đuốc, Bởi vì những mấy cái đó là ma quỷ nó làm tắt được, chỉ có dùng đèn bão này thì ác thần cũng chẳng thổi tắt được nó. Ai da, sao bà ấy toàn đồ xịn vậy? À mà đạo bùa kia, đây là hợp chấn hồn phù, dùng để khắc chế ma quỷ. Ê, cái loại này tao nghe ở đâu đó. Mà này, giờ đồ chơi với ma quỷ có đủ rồi, nhỡ mà gặp thú hoang, mấy cái này có chơi được không? Đại ca yên tâm, em tính cả rồi. Nói xong, nó chạy vào trong phòng một lúc, đem ra hai khẩu súng hơi, đưa cho tôi một cây. Đại ca cầm đi, súng này bắn heo rừng còn chết. Tôi khoái chí gật gù nghĩ bụng, thằng nhỏ mà tính toán chu đáo. Hai anh em cùng nhau đi ra đầu đường tìm xe, đến địa điểm đầu tiên. Tôi ghé qua mấy cửa tiệm mua một ít bánh và nước suối và một số loại thuốc thông dụng đem theo đi đường, sợ là sẽ đi lâu hơn dự tính. Những nơi đó làm gì có nhà ai đâu mà nhờ giúp, cho nên tự mình chuẩn bị cho mình trước là tốt nhất. Tôi vừa đi vừa hỏi, địa điểm đầu tiên mày dẫn anh đi đâu đấy? Thằng Minh cười cười, là một nơi ai nhắc đến cũng sợ anh ơi. Nghe hấp dẫn nhỉ? Là đâu? Là rừng Tràm Trà Sư. Nói đến rừng Tràm Trà Sư, tôi cũng đã nghe qua rất nhiều nhưng chưa đến bao giờ. Hôm nay có dịp ghé thăm thì còn gì bằng. Nghe nói khu rừng này còn hoang sơ lắm, nó giống y như cái vẻ của nó cách đây cả trăm năm về trước. Khắp nơi ở vùng Thất Sơn bây giờ đều đã đông đúc, chỉ riêng khu rừng này là vẫn không có ai dám vào ở. Tôi mới hỏi nó, sao mày nói vậy? Tại vì em nghe dân đến người ta đồn, càng đi sâu vào trung tâm khu rừng, khung cảnh càng rùng rợn. Nước từ trong xanh dần dần đỏ, đến gần trung tâm thì thành một màu đen đậm đặc, hôi thối khó chịu vô cùng. Càng đi sâu vào trong rừng rậm rạp, rậm đến nỗi ánh sáng không thể chiếu vào bởi những tán cây tràm khổng lồ cùng với những dây leo to quện lấy nhau, dễ đủ cả xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh ma mị lắm anh ơi. Đặc biệt khu rừng đó, em nghe ông em kể, cứ chiều chiều, những người đi làm ruộng về muộn, đi qua, nghe tiếng gầm gừ đáng sợ từ sâu trong rừng. Lâu lâu thấy có vật gì đó như cái bóng đèn đỏ khổng lồ, cứ đu đưa trên những ngọn tràm. Ấy là lời của mấy chú kiểm lâm kể lại thôi. Cũng chỉ có ban đêm, khu rừng mới phát ra tiếng động, còn ban ngày thì không. Nói đúng hơn đó là trong rừng, không có một con thú nào sinh sống. Thậm chí cả tiếng côn trùng cũng không, chỉ có tiếng gió và tiếng những tán cây tràm đưa vào nhau xào xạc thôi. Nghe nó nói đến như vậy, tôi cũng há hốc cả mồm. Tôi bỗng nghĩ đến một nơi, một nơi tương tự như trên, chỉ có tiếng than thở của rừng chứ không có một bóng người bóng vật. Đó là rừng Câm trong câu chuyện Tam Điểm Chỉ, nơi có con tà linh đang ngự ở đó. Tôi biết chắc chắn thứ đang thống trị ở đây cũng là cái loại không phải tầm thường. Tuy lo lắng nhưng tôi lại càng hào hứng, muốn biết xem nó là cái thứ gì mà lại biến nơi đây thành ra như vậy. Không lẽ... Nghĩ đến đây, thằng Minh vỗ vỗ vai làm tôi giật cả mình. Đại ca, anh nghĩ cái gì vậy? À không có gì. Chỗ đó cách đây có xa không? Ê, đi xe độ 20 phút là tới á. Hai thằng đi đến một quán nước nhỏ, thấy có khách, ông xe ôm trong quán bước ra. Hai đứa đi đâu bác chở? Bác ơi, đây đến Trà Sư bao nhiêu? Nghe thằng nhỏ nhắc đến hai chữ Trà Sư, ông xe ôm giật mình ngao ngán. Hai đứa bày điên à? Tới đó làm gì? Tôi biết ca này khó, tôi gạt đại. Con là nhiếp ảnh gia, con muốn đến đó làm album về thiên nhiên, nhưng mà phải cảnh hoang vu huyền bí. Ông xe ôm lắc lắc đầu. Sao ông lựa cái nơi nào mà cứ tìm chỗ chết vậy mấy đứa? Thôi tao không dám chở đâu. Bác yên tâm, giá bao nhiêu cũng được. Ông lưỡng lự. Nhưng mà thế này nhá, bác đưa tụi con đến bìa rừng thôi, tụi con tự đi vô. Không phải là tao ham tiền, mà đấy là cái nơi không nên đến. Mày ở nơi khác đến không biết, dân ở đây gọi đó là ngôi nhà của quỷ. Không ai ngu dại gì mà bén mảng đến đây để nộp mạng. Thì bác cứ đưa tụi con đi, hậu quả nào tụi con tự chịu mà, không có ảnh hưởng gì đến bác. Tôi vừa nói vừa dúi vào tay ông một tờ 200 ngàn. Ông lưỡng lự, nhưng cuối cùng ông cũng chấp nhận đưa chúng tôi đi. Xe chạy độ 20 phút đến bìa rừng. Xung quanh khung cảnh ở đây cũng bình thường, cư dân cũng tập trung đông đúc, không có gì lạ. Thế nhưng càng đi vào sâu trong rừng thì nhà cửa bắt đầu thưa thớt, chỉ còn lại những cánh đồng lúa bạt ngàn. Bây giờ là ban ngày cho nên người ta ra đồng làm đồng nhiều lắm, có vẻ cũng sắp đến mùa lúa. Chiếc xe chạy trên đường đê đắp bằng đất, tuy gồ ghề nhưng vẫn có thể đi được. Một lúc thì ông xe ôm ông dừng lại. Thôi, tao đưa hai đứa bay đến đây thôi, tao không có dám vào sâu đâu. Hai thằng xuống xe chào tạm biệt ông xe ôm rồi đi thẳng vào rừng sâu. Vừa đi ông vừa gọi với theo. Này, này mấy đứa, nhớ kỹ đó, vào đó ban đêm nhất định không được tạo ra tiếng động, nghe chưa? Thấy ai thì cũng đừng có lại gần, ở đấy quỷ nhiều hơn ma, mà ma thì còn nhiều hơn người đấy. Nghe vậy chúng tôi cũng chỉ biết gật đầu mỉm cười rồi đi tiếp. Hai anh em đi bộ ngao du trên con đê cỏ mọc tùm, một bên là những cánh đồng lúa đang ngát hương, những cánh cò đang dập dờn bay lượn, khung cảnh thanh bình lắm. Vừa dứt câu, thằng Minh nó nói: đợi đi sâu vào thử xem đại ca còn dám thanh bình nữa không. Tôi cười khà khà. Ở bên kia con đê là một dòng kinh chạy dọc theo, vì là kinh thủy lợi của rừng tràm cho nên nước ở đây màu đo đỏ. Sau con kênh là một khu rừng tràm với những thân cây cổ thụ rất to, có khi phải đến một người ôm. Nó mọc san sát nhau, dày đặc đến nỗi cũng chẳng nhìn sâu vào trong rừng được. Đi 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi vào tận sâu trong rừng tràm. Ở đây không còn những cánh đồng lúa, mà chỉ là những đồng cỏ hoang, lau sậy tùm. Con kênh bây giờ đã hóa nước đen ngòm ngòm, có mùi hôi thối, tựa hồ như phải có đến cả 100 xác chết đã bị ném xuống đây từ bao đời rồi. Nó thối đến mức hai đứa phải lấy khăn bịt mũi lại. Bóng chiều tà đang dần dần phủ xuống, mặt trời đã khuất sau những thân cây tràm, vắt lên những cái bóng vằn vện. Đường đi càng ngày càng khó, chúng tôi phải vừa đi vừa vén cỏ. Cỏ lau ở đây cao ngang đầu người, khó đi lắm. Đi một lúc, thằng Minh nói: đại ca, chẳng lẽ anh em mình tối nay ngủ ngoài trời à? Thế chứ mày ngủ ở đâu hả? Khách sạn ở giữa rừng này hả? Mày sợ à? Không, em không có sợ, nhưng mà ngủ ngoài này lạnh, còn chưa kể mũi đốt, làm sao mà ngủ anh? À, sáng vội tao quên không đem theo mùng màn. Hay, thế là tiêu rồi đại ca ơi là đại ca. Nó vừa dứt câu, tôi chợt nhìn thấy một ngôi nhà tranh vách đất ở ngay trước mặt, có khói bếp đang lững lờ bay ra. Tôi mừng rỡ. Ê, mày yên tâm đi, tối nay có chỗ nghỉ chân rồi. Vừa nói, tôi vừa kéo cổ thằng Minh chỉ về hướng ngôi nhà. Nó cũng mừng húm. Ê, thế là tối nay có chỗ ngủ rồi. Hai anh em đi về phía ngôi nhà trông đơn sơ. Tôi tự hỏi là tại sao ở giữa cái nơi rừng thiêng nước độc này lại có một ngôi nhà ở đây? Chủ nhân là ai? Tôi nhìn xung quanh một vòng, lên tiếng: cho hỏi có ai trong nhà không? Tất cả vẫn im lặng. Tôi gọi lớn hơn, thằng Minh bỗng lấy tay bịt miệng tôi lại. Đại ca quên, ông xe ôm ông dặn à, bây giờ gần tối rồi, la lớn ở đây không được. Thấy thái độ căng thẳng của nó, tôi gật đầu lia lịa, buông tay. Từ trong nhà có một giọng già gồ ghề nói ra: ai đây? Một bà lão tuổi có khi phải đến ngoài 100 bước ra bên ngoài. Bà ấy chống cây gậy, cái lưng còng vòng xuống, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, đầu tóc bù xù mà nhìn giật cả mình. Tôi lễ phép: thưa bà, tụi con đi tham quan nhưng mà vô tình bị lạc đường, bà cho tụi con ở lại đây một đêm được không? Bà lão nheo mắt chầm chầm nhìn hai đứa, giọng nghi ngờ: khu rừng này vốn dĩ xưa nay không ai dám bén mảng, làm gì có chuyện hai đứa đi vào đây rồi bị lạc hả? Nói nghe, hai đứa bay muốn làm gì? Đến nước này tôi cũng chẳng giấu được. Thật sự thì con đến đây để tìm hiểu cái thứ đang cai trị mảnh đất này. Bà lão nghe vậy thở dài. Đi vào nhà đi. Chúng tôi vui vẻ bước vào căn nhà. Nói đúng hơn là một cái chòi. Ở bên trong trống không, duy nhất có một cái giường mục nát, không có chăn gói. Ở trên vách chỉ có treo vài củ khoai và một cái lò lót bằng đá. Nhìn thấy mà chạnh lòng. Tôi hỏi, bà ơi, sao bà lại sống một mình ở cái nơi rừng rú nữa? Con cháu bà đâu mà sao để cho bà sống khổ sở như vậy? Bà lão dường như bỏ qua câu hỏi của tôi mà vào thẳng chủ đề. Hai đứa ngồi tạm trên cái giường đó. Ta chờ ngày này hơn nửa đời người. Cuối cùng nó cũng đến. Ý bà là sao? Con không có hiểu. Bà lão cười cười bằng một giọng già nua. Con có biết tại sao nơi này thành như vậy không? Con không biết. Bà nói tụi con nghe. Bà lão đưa đôi mắt già nua nhìn ra xa xăm, đôi môi run rẩy, bước vào câu chuyện. Cách đây hơn 100 năm trước rồi, vùng này vốn dĩ là một ngôi làng đông đúc lắm. Khi mà Đức Đoàn Minh Huyên và Ngô Lợi năm 1840 đến khai hoang lập ấp, Đức Đoàn Minh Huyên chính là Đức Phật Thầy Tây An, giáo chủ của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương đó. Thế nhưng mà đêm hôm ấy là cái đêm định mệnh của dân làng ở đây. Chỉ có một đêm, mọi thứ thay đổi. Khoảng độ canh ba, lúc dân làng đang yên tĩnh, thì bỗng dưng một trận cuồng phong nổi lên dữ dội. Cây cối, nhà cửa đều bị quật đổ xuống. Người dân thấy sự lạ, kéo nhau ra miếu thổ thần, quỳ xuống cầu cứu. Lúc này, sấm sét liên hoàn, trong không gian xuất hiện tiếng gầm rú dữ tợn, mà không ai biết nó phát ra từ đâu. Nghe giận dữ lắm, có lúc lại thê thảm lắm. Đột nhiên, một luồng hắc khí từ đâu bay đến như một đám mây đen khổng lồ. Ở trong đám mây, người ta có thể nhìn rõ hai đốm lửa to. Không, nói đúng hơn nó là hai con mắt, là đôi mắt của tà linh bảy núi. Kẻ đã bại trận bỏ trốn từ núi cấm xuống đây. Tà linh giận dữ điên cuồng, nó quét sạch những ngôi nhà dễ như trở bàn tay. Từ trong đám mây đen phun ra một cái vòi rồng lửa, thiêu rụi tất cả. Những ai xấu xấu bị ngọn lửa liếm trúng thì tức thì hóa thành tro bụi. Cái miếu thờ thổ thần bỗng rung lên dữ dội. Ở bên trong, bức tượng thổ công được tạo bằng đất sét nổ tan tành, ngôi miếu đùng đùng bốc cháy. Ai may mắn thì mới trốn thoát khỏi. Lúc ấy bà ấy chỉ là một đứa bé, trời còn thương nên được hàng xóm cứu, chạy thẳng ra khỏi bìa rừng trong đêm tối. Cả làng bị xóa sổ trong tức khắc. Kể đến đây, đôi mắt của bà long lên sòng sọc, ẩn chứa trong đó là lòng căm thù cực độ, hòa lẫn với bi thương. Thương cho gia đình, thương cho cả làng đã từng sống những tháng ngày yên bình vui vẻ nơi đây. Tôi hỏi, vậy rồi từ đó đến nay không một ai tiêu diệt được nó sao? Bà lão trầm ngâm, lắc đầu. Tôi lại hỏi tiếp, lúc nãy con nghe bà kể người hàng xóm đã cứu bà ra khỏi đây rồi, sao bây giờ lại bà lại ở đây? Con tà linh làm sao mà lại để yên cho bà sống? Bà lão chậm rãi trả lời từng câu hỏi. Đúng ra là ta đã rời khỏi nơi này. Ta sống cùng người hàng xóm nó. Đến năm 20 tuổi thì người ấy cũng qua đời. Lúc ấy ta đang độ thanh xuân. Nói không quá chứ thời thanh niên trai tráng ở trong xứ này theo đuổi ta nhiều như Sam á. Lúc ấy ta đẹp lắm. Nhưng mà ông trời cho ta nhan sắc mỹ miều bao nhiêu thì cũng gán cho cái số nghiệp ngã bấy nhiêu. Số là số khắc phu. Ta có 3 đời chồng. Một người cưới ta được 1 tháng thì đổ bệnh mà chết. Một người thì trong ngày cưới đi đón dâu, bị lũ ống nó cuốn trôi mất xác. Còn người kia mới quen được vài tháng, định cưới thì cũng đi đời. Kể từ đó ta không lấy chồng nữa. Đến năm 30 tuổi, một đêm rằm tháng 4 năm ấy, ta mơ. Trong giấc mơ thấy có một người đàn ông và một người đàn bà đứng trước mặt. Tuy ta không biết là ai nhưng mà thân quen lắm. Người đàn bà rơm rớm nước mắt. Thương cho con gái của ta, hồng nhan mà bạc phận. Lúc bấy giờ bà mới biết hai người nọ là cha mẹ quá cố của mình. Bà òa khóc hỏi cha mẹ tại sao bây giờ mới đến tìm con. Lúc này bố của bà ấy mới nói: cha mẹ được sơn thần cử đến đây giao cho con một nhiệm vụ. Bà mới hỏi nhiệm vụ gì. Phàm là con người thì ai cũng có số mệnh, tốt hay xấu là do nhân quả kiếp trước mà thành. Con cũng đừng than trách số phận. Hôm nay sơn thần nhờ ta đến nói với con quay về làng cũ, chờ đó, chờ cho đến khi nào có người đến tiêu diệt tà linh thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó sẽ được về bên cha mẹ. Lúc đó bà ấy nghe thấy thì vừa mừng vừa lo. Bà mới bảo là tà linh độc ác như vậy, làm sao nó chịu để yên cho bà sống ở trên đất của nó. Thì cha của bà mỉm cười, lấy trong người ra một lọ thuốc. Con chỉ cần uống cái thứ này vào người thì dương khí trong cơ thể sẽ bị che giấu, ma quỷ sẽ không cảm nhận được con là người sống. Bà nghe yên lòng, trong đầu nghĩ mình sắp được về với cha mẹ cho nên vui lắm. Cầm lấy lọ thuốc uống sạch. Hôm sau lập tức đi vào rừng sống một mình cách biệt kể từ đó. Kể cũng lạ, gần 70 năm nay bà chỉ uống nước mưa chứ không ăn lấy một hạt cơm. Ấy vậy mà vẫn khỏe mạnh bình thường. Chỉ là bà ấy không ngờ thời gian chờ đợi lại lâu đến như vậy. Hôm nay gặp được hai đứa ở đây bà mừng lắm. Bởi vì chính tôi là người mà ông trời đã định tiêu diệt con tà linh kia đưa đến đây cho bà ấy. Tôi giật nảy mình, không tin. Tôi nói: bà nhầm rồi, con chỉ là khách tham quan, tuyệt đối không phải đâu. Phàm phu tục tử như con thì làm gì được, đừng nói là tà linh, dù là con ác vong con còn không làm gì được nó. Bà lão tử tốn: không sai đâu, là con đấy. Nếu không phải con là người được lựa chọn thì không dễ dàng mà vào đây được đâu. Ta chờ 70 năm rồi, có ai vào được đây ngoài con đâu. Thế bà nói con phải làm sao? Con làm gì có tài phép? Không có tài phép, cớ làm sao quanh thân lại có hào quang thế kia? Tôi bất ngờ. À mà không, cũng không có gì đáng ngờ lắm, bởi vì tôi theo đạo Phật mà. Nghiên cứu tâm linh cũng nhiều, cho nên việc tu luyện những câu thần chú nhà Phật tôi vẫn thỉnh thoảng làm, nhất là chú Đại Bi. Cho nên việc có Phật quang hộ thể trong mắt của những người huyền môn là chuyện thường tình. Tôi mới nói: tuy con có Phật quang hộ thể nhưng chỉ là phòng thân thôi, làm sao mà tấn công được kẻ khác. Ta tin chắc con biết bản thân mình phải làm gì mà. Nếu như ông trời đã sắp đặt, ắt có tính toán. Tôi nghe bà lão nói cũng đành im lặng, nhìn ra phía khu rừng âm u. Trời đã tối từ bao giờ, ngọn đèn bão của thằng Minh cũng được đốt lên. Nãy giờ nó say sưa ngồi nghe câu chuyện mà bà cụ kể, đến nỗi chẳng còn biết trời trăng mây gió gì. Bà cụ nói: thôi, hai đứa đi đường mệt rồi, để hai đứa nghỉ ngơi, ta ra ngoài rừng ngủ. Bà ơi, ban đêm trời lạnh, làm sao mà tụi con để bà ngủ ở ngoài? Bà cười một giọng đắc ý: ta ở đây từ cái lúc có khi ông bà của bay còn chưa có trên đời, đừng lo. Bà ấy đi ra, âm thanh chỉ còn vọng lại: nhanh tắt cây đèn đi, nếu không muốn đối diện với con quỷ kia quá sớm. Chỉ còn vọng lại tiếng bà ấy ho khổ khổ. Tôi và thằng Minh nhìn nhau. Đại ca, giờ sao? Đã đến đây rồi, chẳng lẽ về à? Dù sao bà đã nói như thế, tao cũng phải liều. Nhưng mà chỉ nhờ ba cái đồ nghề cũ mềm này thì làm sao chơi lại nó đại ca? Mày yên tâm, tao khác biết cách lo. Lần này, tao sẽ tiễn nó xuống địa ngục A Tỳ, chứ không tiễn nó về rừng như trước nữa. Đại ca còn chém gió, chết đến đít đó. Đại ca ơi, em còn chưa có biết mùi con gái. Mẹ mày, yên tâm đi, tao nói được là được. Lỡ mà có chết, tao kiếm mà nữ đẹp nhất gả cho mày khỏi lo. Sợ cái gì, tao cũng biết mùi gái đâu. Nói xong, tôi lấy trong ba lô ra một ít bánh mì hồi sáng mua, đưa cho nó. Hai anh em ăn rồi đi ngủ sớm. Ở cái nơi không có điện đóm, không có sóng điện thoại, không có wifi thì biết làm gì. Cho nên cũng chẳng làm gì. Hôm nay cũng mệt, nằm xuống là ngủ thiếp đi. Trong lúc chúng tôi đang say giấc thì ở đâu đó sâu trong rừng tràm, một tiếng cười man dợ vang lên đánh thức cả màn đêm tịch mịch. Tà Linh đang ngồi oai vệ trên cái ghế bằng rễ tràm đan chẳng chịt. Một bóng đen vô hình vô tướng, không có gương mặt, chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu ngầu đầy sự gian ác. Hắn cất giọng cười rùng rợn. Thật không ngờ lũ ngốc đó lại đến đây nộp mạng. Bẩm chủ nhân, người có muốn tôi đi bắt chúng nó về bây giờ không? Người nghĩ đạo hạnh 500 năm của người có thể bắt được chúng nó sao? Hắc Sơn lão yêu im lặng một lúc, nghĩ ngợi gì đó rồi đáp: Ngài muốn đích thân quyết chiến sao? Ngài muốn... Đúng vậy, ta phải đích thân rửa hận cho đại huynh của ta. Ngươi có biết tại sao ta phải chịu khốn khổ trần gian này không? Là bởi vì năm xưa chính hắn đã đánh bại sư huynh của ta trong trận thiên phạt của thiên phủ. Ta và sư huynh bị đánh ra khỏi vạn quỷ nhất động ở Bắc Câu Lô Châu. Thân xác của ta bị đánh tan thành trăm mảnh, tà khí rơi xuống nhân gian. May mà tà khí của ta gặp ngay vùng Thất Sơn này. Bảy ngọn núi tượng trưng cho thất tinh, ta chọn ngọn núi cao nhất nằm ngay giữa sáu ngọn còn lại, lập thành trung tâm của Thất Sơn quy sinh tán khí trận. Từ đó nhờ hấp thu sinh khí của vùng này mà tà khí lại tụ lại thành tà linh bảy núi đến ngày hôm nay đó. Vậy còn sư huynh của ngài? Hắc Ma đại đế sư huynh bị đánh văng ra khỏi tam giới, hiện giờ cũng không biết đang ở đâu. Nhưng ta tin sư huynh của ta còn sống, vẫn đang tu luyện chờ ngày phục thù. Cũng như Ma La Vô Thiên năm xưa bị Như Lai đánh ra khỏi tam giới, hắn cũng trở lại đánh đuổi Phật Tổ cai trị tam giới 35. Xem ra người biết nhiều đó. Sau khi ta trả được thù xong, nhất định sẽ chiếm lại Thất Sơn cho người cai quản để hưởng lộc. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi bị bà lão đánh thức. Nhìn đồng hồ cũng 7 giờ. Bầu trời hôm nay kỳ lạ, lẽ ra giờ này phải có mặt trời lên. Đằng này bốn phương tám hướng tối đen như mực, mây đen che phủ. Tôi kỳ lạ hỏi bà lão tại sao. Ta đoán không lầm thì tà linh kia biết con đến rồi. Ấy, không có internet mà sao nó bắt sóng ghê vậy? Đại ca, ấy, đại ca đừng có giỡn nữa, nó là thật, nó đến thật đó. Bà lão dẫn chúng tôi đến một con kênh, bà chỉ xuống cái xuồng ba lá đủ cho hai người ngồi. Trèo cái xuống đi dọc kênh sẽ đến được hang ổ của tà linh đó. Tôi và Minh chào từ giã rồi leo lên, trèo thật nhanh về phía trung tâm của khu rừng. Do là dân Cà Mau sông nước cho nên việc trèo xuồng đối với tôi dễ lắm. Càng đi vào sâu trong rừng, trời đã tối lại càng tối, những tán cây tràm rậm rạp bao phủ lên chúng tôi từ bao giờ. Đang chèo thuyền, bỗng dưng chúng tôi nghe tiếng gầm gừ gì đó. Tôi mới ra dấu cho thằng Minh dừng lại. Chúng tôi nhìn xung quanh, thế nhưng không thấy gì cả, bởi nơi đây tối như là ban đêm vậy. Tôi nhẹ nhàng móc trong ba lô cây đèn pin, bật lên rọi xung quanh. Chỉ toàn một đầm nước đen thổi lồi. Ở phía xa xa có tiếng gì đó như ai đang rẽ nước. Tiếng rẽ nước nhanh dần, nhanh dần. Cuối cùng ánh sáng của đèn cũng nhìn thấy nó được. Một đôi mắt vàng ố từ dưới nước ngoi lên, là một con cá sấu. Một con cá sấu phải dài tầm 6 thước, đang đuổi theo chúng tôi. Cả hai chúng tôi hốt hoảng, bơi nhanh lên không chết cả đám bây giờ. Tôi giục thằng Minh tiếp tục trèo, nhưng con sấu bơi với tốc độ rất nhanh, thoáng một cái lo lao thẳng vào cái xuồng. Hai anh em phóng sang bên, tránh cú tát trời giáng của nó. Cái xuồng vỡ tan tành. Hai thằng bơi thật nhanh, trèo lên cây. Cái đèn pin bị rớt xuống nước, tắt ngóm. Tôi leo tuốt lên trên đọt tràm, kêu to. Minh ơi! Minh ơi! Mày đâu Minh ơi? Em đây! Em ở bên này. Tôi lấy trong ba lô ra cây đèn pin thứ hai. Cũng may là có lường trước. Tôi dọi xung quanh, thấy hình Minh đang cách tôi độ 3 mét. Chiếu xuống dưới thì con sấu đã đi. Hai đứa mới dám trèo tiếp. Nó đi rồi. Đại ca giờ làm sao? Thì đi tiếp. Tao linh cảm là sắp đến rồi. Chịu khó lội mương đi. Hai anh em lội dọc theo con kinh, độ 100 mét. Chúng tôi đến một gò đất cao ở giữa cánh rừng. Ở nơi đây giống như là một thế giới khác, bị cô lập giữa một rừng tràm dày đặc. Gò đất rất rộng, ở giữa có một cái miệng hang. Một cái hang được hình thành từ những bộ rễ cây tràm già. Tôi đoán chắc đây là xào huyệt của đám tà linh. Tôi nói nhỏ, cẩn thận đó, chúng ta đến nơi rồi. Đại ca, tiếp theo phải làm gì? Bình tĩnh, mày chú ý xung quanh, nó sẽ sớm ra thôi. Vừa dứt câu thì một tràng cười vang vọng. Từ sâu thẳm trong hang, một luồng khí đen bay ra với đôi mắt đỏ ngầu, lượn một vòng quanh chúng tôi, tụ lại thành một vật như con người, chỉ là thiếu tai, mũi, miệng. Hắn cất cái giọng đầy cổ quái. Chào mừng các thanh niên đã đến với động quỷ của ta. Ngươi là tà linh bảy núi? Tao tưởng ngươi oai hùng lắm, không ngờ là cái thứ không có hình tướng. Ngươi nói sao? Ta nói là hôm nay ngươi nộp mạng, tội ác mà ngươi gây ra đến lúc phải đền tội với trời đất. Đừng có nhiều lời, tóm lại hôm nay ta lấy mạng ngươi. Cái giá mà năm xưa ngươi dùng thiên binh đánh bại ma giới chúng ta, khiến chúng ta phải ra lông lỗi này là vì ngươi. Này, khoan. Nhưng ngươi nói cái gì ta không hiểu. Ta đánh ma giới của ngươi lúc nào? Đừng có phí lời, mau nạp mạng. Dứt lời, hắn lao đến một trường, muốn lấy mạng tôi và thằng Minh. Tôi nhanh tay đẩy thằng Minh ra. Mày dùng trấn hồn phụ tự bảo vệ, đừng lo cho anh. Nói xong, tôi phủi phủi mấy cái thủ thế. Tiếp, tao đang đợi. Tà linh giận dữ, điên cuồng lao đến. Tôi đưa tay bắt ấn chuẩn đề, miệng niệm chú. Lập tức toàn thân nóng bừng bừng. Ở phía sau xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng lớn. Nó nhập vào tôi, rồi từ hai tay kết ấn phóng ra một lượng sức mạnh khủng khiếp, đánh văng tà linh phải đến chục mét. Hắn đau đớn giận dữ. Hắc Sơn lão yêu lao ra định đánh lén tôi, thì bị dính lá phủ của thằng Minh phóng tới. Một tiếng nổ vang lên, Hắc Sơn lão yêu rú lên đau đớn. Tà linh đã đứng lên từ bao giờ, tay đưa ra phía trước vận khí. Đột nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng màu xanh dương, hình đầu lâu. Hắn chưởng một cái vào đầu lâu, đẩy về phía tôi. Tôi đâu có ngán đâu, tay biến đổi kết ấn bất động minh vương. Tôi nhắm mắt bắt đầu chỉ chú. Ở phía sau xuất hiện một vòng tròn, toàn những kinh văn vàng rực bay vòng tròn, xoay tít thò lò. Tôi mở mắt, ở trước mặt xuất hiện hình tượng của bất động minh vương đang ngồi trên tòa sen, tay cầm kiếm, tay cầm sợi dây thần, oai nghiêm vô cùng. Cái đầu lâu va vào hình ảnh vị hộ pháp thì tan biến. Tà linh kinh ngạc lẩm bẩm. Không, Không thể nào. Còn chưa kịp hoàn hồn, tôi lại tung ra một đòn. Hàng vạn ký tự kinh văn lao về phía Tà Linh. Một tràng tiếng đùng đùng vang lên, rung động cả trời đất. Ánh sáng lóe lên kinh, trông chói cả mắt. Trong chiều đó, thân ảnh của Tà Linh mờ dần, mờ dần. Hắn gục xuống, run rẩy cười nhạt nhẽo. Ta thật không ngờ, không ngờ hôm nay ta bại trong tay ngươi một lần nữa. Vốn dĩ ta làm sao mà tránh thánh được trắng. Ngươi đừng nói ta và tránh ngang nhau. Ngươi sai, thiện ác ngang nhau mới đúng. Ngươi có biết tại sao vòng tròn thái cực lại nửa trắng nửa đen không? Bên trắng có chấm đen, bên đen có chấm trắng. Ấy là bởi vì màu trắng tượng trưng cho cái thiện, cho chư thiên, thánh thần, Phật. Còn màu đen cho tượng trưng cho cái ác, là ác thần, quỷ dữ, tả linh các người đó. Thiện ác phân tranh rõ ràng, vốn là hai cái cân bằng, không cái nào thắng cái nào cả. Trong thiện có ác, trong ác có thiện. Ấy chính là sự cân bằng tự nhiên của tạo hóa. Nếu như cái ác lộng hành thì giống như người phá vỡ cân bằng. Cho nên ta là cái thiện phải vùng lên để cân bằng lại. Ngươi hiểu chưa? Tà Linh cứng họng, cúi đầu im lặng. Vậy tại sao? Tại sao nói Phật cao một thước, ma cao một trượng? Ý câu nói đó không phải nói ma giới có thể thắng được Phật Pháp đâu, mà nó ám chỉ là Phật muốn cứu chúng sinh thoát khỏi cảnh đau khổ, cho nên mới ban cho họ cái tâm thiện. Nhưng ma giới các ngươi thì lại muốn giam giữ con người để cung phụng các ngươi, cho nên các ngươi cứ mặc sức giở trò quỷ mị, làm cho tà tâm của chúng sinh thức tỉnh, để họ lầm đường lạc lối, nhúng sâu vào luân hồi sinh tử, vào tu Nga La địa ngục. Phật ban thiện tâm 1, các ngươi ban tà tâm 10, thì hỏi làm sao thế gian này không có hỗn loạn. Thời đại mạt pháp, khinh trời khinh Phật. Nên nói ra câu đó để cảnh tỉnh cho chúng sinh, bởi vì tà tâm lúc nào cũng có thể áp chế thiện tâm. Người thôi đi, người đã thắng, người thắng thì nói gì mà chả được. Muốn giết ta thì cứ ra tay đi. Ta chỉ mong người giác ngộ thôi. Ta không muốn giết người, bởi vì Phật lấy từ bi làm gốc, luôn luôn cho chúng sinh một con đường quay đầu giác ngộ. Có thể quay đầu được sao? Không sai. Nếu như người hứa với ta kể từ đây bỏ đi thù hận, không còn hại người, ta sẽ giải nghiệp cho ngươi về Thiên Cấm Sơn học đạo để lên thành bậc tiên thánh. Thật sao? Thật, ta hứa. Vậy xin ngài, ngài hãy độ cho ta. Hắc Sơn lão yêu thấy vậy cũng quỳ xuống, xin quy y, cả hai bái lạy. Tôi thấy hắn đã giác ngộ thật sự, cho nên cũng muốn giúp hắn xóa bỏ vòng ân oán. Tôi đưa tay bắt ấn đặt lên đầu cả hai, miệng bắt đầu phát ra chú đại bi. Ánh sáng thập phương chiếu xuống, làm tan biến những đám mây đen, đem lại một luồng sinh khí tẩy rửa sạch sẽ cái vùng đất này, mà trước đây người ta gọi là vùng đất chết. Kinh văn bay ra, xoay vòng từ cánh tay tôi xuống đầu của Tà Linh và Hắc Sơn. Đúng là Phật Pháp nhiệm màu, toàn thân cả hai bốc lên khói đen mù mịt, cho đến khi làn khói biến mất, thay vào đó là hình tướng hai vị tiểu hòa thượng khôi ngô, có đầy đủ hình tướng chứ không phải là mơ hồ như hồi nãy. Tiểu hòa thượng quỳ lạy 3 cái, đứng dậy, được một đài sen rước bay về trời. Mặt trời bắt đầu từ từ mọc lên ở rừng Tràm Trà Sư, xua tan cái sự âm u quỷ quái sau hơn 100 năm bị Tà Linh cai trị. Bà lão cũng xong nhiệm vụ, cũng đã quy tiên về với cha mẹ. Hai anh em đi lững thững. Thằng Minh chợt quay sang. Anh, em không nghĩ là anh là cao thủ đó. Tao cũng không biết. Dường như nó ở trong đầu tao từ bao giờ. Lúc đánh nhau, nó tự nhiên tràn ra thôi. Chúng tôi lại tiếp tục đi. Địa điểm lần sau chúng tôi đến là một nơi cũng không kém thú vị. Bởi vì đó là nơi được mệnh danh nhà của những lão thầy tà nổi tiếng, chuyên dùng bùa ngải để hại người, bậc nhất cái vùng Thất Sơn này. Đây chính là đỉnh Phụng Hoàng Sơn, nơi của những thầy tà. Chương 6: Ác ma thiên linh cái. Hai anh em đến Phụng Hoàng Sơn. Khung cảnh ở đây đẹp lắm. Đến chân núi, chúng tôi thấy một đoàn người đang đưa tang. Tiếng trống đám ma nghe não nề. Chúng tôi ghé sang một bán nước que ven đường ngồi nghỉ chân, nghe mấy bà trong quán đang xào xáo nhau về cái đám ma. Ê, bà có biết cái đám đó là của ai không? Biết đó, ông bà bên sườn tây. Đúng rồi, nhà đấy có 3 tháng thôi mà chết 3 người. Cái gì ghê vậy, bà nói thiệt hả? Thì nhà tôi gần đó mà tôi biết. Mà lạ lắm, đúng vào ngày 14 hàng tháng là có người chết. Ôi trời đất ơi, coi chừng là dính líu tới tâm linh đó. Đâu có trùng hợp như vậy. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Không khéo, không tìm thầy hóa giải, coi chừng nó bắt nguyên cả nhà. Ghê quá, làm gì mà chị cứ được ác nghiệp này. Thì đó, hôm nay tôi xuống núi, định qua bên núi ông Két tìm thầy xin bùa trấn nhà trấn cửa. Chứ thấy vậy ghê quá à. Nghe xong câu chuyện, tôi cảm thấy có gì đó bất ổn. Tôi để lại tiền, kéo thằng Minh đang ngồi nhai ổ bánh mì đi luôn. Nó giật mình. Cái gì vậy đại ca? Nhanh, giờ này ăn uống cái mẹ gì, đuổi theo đám ma kia. Nghe tôi giục, nó co giò hết hồn chạy theo. Đi được một lúc, đuổi kịp đến nơi. Để ý kỹ, đoàn đưa tang chỉ có mấy thanh niên đang đẩy quan tài, cùng với người thân chỉ độ có 4 người. Cũng đúng thôi, bởi vì có 3 tháng đã 3 lần đưa tang, ai mà không e ngại cái nhà này. Họ sợ có khi mang vạ vào thân cho nên cũng tránh xa. Đúng là con người đôi lúc vô tâm đến kỳ lạ, ích kỷ đến vô cùng. Đang đi thì bỗng nhiên có sự lạ xảy ra. Hai con bò đang cố kéo chiếc quan tài tự dưng giống lên một tiếng thảm thiết, ngã vật sang hai bên đường chết tốt. Cặp mắt vẫn trợn trừng trừng, hộc máu, máu đen chòe chẹt ở mồm, ở mũi, ở tai. Nhìn mà cũng cảm thấy thất kinh muốn bỏ chạy. Nhưng cảnh tượng này có lẽ đã quen thuộc với gia đình kia, cho nên họ cũng bình thường kéo xác hai con bò qua hai bên rồi hè nhau để quan tài. Khổ nỗi, cái xe để quan tài y như bị đóng đinh, không tài nào di chuyển được. Rõ ràng bánh xe vẫn chuyển động, thế nhưng cái quan tài nó nặng vô cùng. Thấy sự lạ, tôi cũng bất ngờ. Tuy mắt chưa được khai nhãn, không thể nhìn thấy những gì thuộc về tâm linh sâu, nhưng tôi cam kết rằng đang có một đoàn âm binh chặn cái xe chở quan tài. Vật hai con bò chết tươi chỉ có thể là cái thứ này. Thấy gia đình khóc lóc, người đàn ông lớn tuổi nhất, tôi nghĩ chắc là ông ba, ông cất giọng: lại cái quái quỷ gì nữa đây? Mấy lần trước là vật trâu vật bò, lần này còn cản không cho chúng tôi đi mai táng người thân là sao? Rốt cuộc là chúng mày muốn gì? Định làm vậy đến bao giờ? Ông ba giận dữ, đôi mắt có lẽ vì đã khóc quá nhiều, những giọt nước mắt hiếm hoi cũng chỉ đủ để đọng trên mi chứ không chảy thành dòng. Thấy cảnh ấy mà đau lòng, nhưng tôi biết làm gì. Vừa nghĩ xong, tôi nhớ lại một phép khai lộ thiên của dân Lục Lâm. Tôi có nghe qua nhưng chưa dùng bao giờ, không biết là có thành công hay không. Tôi lập tức lấy trong ba lô ra một cây viết lông màu đỏ, chạy đến. Mấy người bình tĩnh, tôi thử xem. Tôi lấy cây viết lông, viết 6 chữ vạn trên trán của 6 người đẩy quan. Viết trên tay mình một chữ khai bằng tiếng Tàu. Hai tay chắp lại miệng niệm chú, rồi ấn mạnh vào nắp quan. Hiệu quả tức thì, cái xe chở quan tài lúc này nhẹ hẳn, không còn cọt kẹt nữa. Tôi quay người đẩy về phía trước hô khai. Lập tức, ở trong không gian những tiếng rú vang lên ghê gớm, rồi im bặt. Những tiếng nghe như ma khóc vang lên đến giận cả người. Sau tiếng hét đó, mọi thứ im lặng. Tôi phủi phủi tay. Cái xe cũng được 6 thanh niên run rẩy đẩy đi. Cả 4 người trong gia đình quỳ sụp xuống tạ ơn. Cao nhân từ đâu đến cứu nhân độ thế? Xin cứu giúp nhà tôi. Vừa nói, ông ba vừa quỳ lạy, cầu xin thảm thiết. Cả nhà ba người, người em ruột cùng đứa con út cũng quỳ xuống van xin. Tôi đỡ họ dậy. Kìa, mấy người làm gì vậy? Mau đứng lên. Mấy lệ này con không có dám nhận. Hỏi xin cao nhân giúp nhà tôi, cao nhân muốn gì cũng được. Tôi bí thế, đành hứa đại. Thôi, nhà mình đứng cả lên, nói xem là chuyện gì xảy ra. Nếu giúp được thì con giúp. Ông ba đứng đỡ vợ con dậy. Ông nói, chỗ này nói không tiện. Ây, đợi mai táng xong, thỉnh cao nhân về nhà lão thưa chuyện. Tôi gật đầu, đồng ý. Sau khi đã mai táng xong, tôi trở về nhà ông ba để nói chuyện. Leo hết mấy con dốc cao thì cũng đến nơi. Ông ba vào nhà rót một ly trà mời tôi. Kính xin mời cao nhân dùng trà của bảy núi xem có ngon hơn trà ở bên trong không. Tôi nhấp xong ly trà, khen ngon. Ông cứ kêu con là cháu được rồi. Kêu cao nhân gì nghe nó cao siêu quá, con không có dám nhận. Ấy, đâu có được, người là ân nhân gia đình tôi, nên tôi phải xưng hô như vậy mới có lý chứ. Con chỉ thấy là chuyện bất bình, ra tay tương trợ thôi, việc nên làm. Ở cái vùng này thầy pháp giỏi, đều cạch mặt gia đình tôi hết, không ai đồng ý giúp đỡ. Đến lúc đưa tang mời thầy về làm lễ thôi, cũng không có ông nào dám nhận. May mà hôm nay có cao nhân ra tay, chứ nếu không nhà tôi không biết làm thế nào. Thế đầu đuôi câu chuyện là làm sao ông? Ông ba thở dài. Chuyện là thế này. Cách đây 3 tháng, nhà tôi xảy ra tranh chấp đất đai. Người ta muốn chiếm lấy phần đất của ông nội tôi để lại. Người đó không ai xa lạ là anh họ của tôi. Ngày xưa, khi nội mất, nội viết di chúc để cho tôi 1 mẫu đất ở chân núi Két. Vì tôi là cháu đích tôn, cho nên được hưởng. Người anh họ thì nội không cho, anh ấm ức lắm. Đến hôm đó, anh lấy cớ, anh nói nhà tôi làm ruộng, lấn qua đất ông, ở rồi kiện thưa ra tòa. Nhưng mà không đủ bằng chứng, tòa không có phán xét được. Đang tức lại càng tức. Sáng đấy, anh tôi có qua bên kêu tôi bán lại cho ông mẫu đất với giá cao. Nhưng mà tôi làm sao mà bán? Đất của ông bà mình vất vả lắm mới khai khẩn thì làm sao mà bán được? Thế là ông chửi tôi một trận, nói tôi nghèo mà làm phách. Ông nói, tao không làm cho nhà mày tuyệt tự, tao không phải là người. Nói xong ông bỏ về. Tôi cũng chẳng bận tâm, nghĩ là sống ngay thẳng thì trời Phật độ cho. Ai ngờ, chưa đầy 1 tuần sau thì nhà tôi xảy ra sự lạ. Một hôm đi ra sau vườn, phát hiện 7 gà hơn 10 con chết sạch ráo. Con nào con ấy bị đâm lòi cả ruột, xé nát thây, lông máu đầy đất. Kỳ lạ là chúng nó đều bị cắn cụt cả đầu. Tôi thấy vậy, nghĩ có khi là chó rừng hay là chồn gì đó nó bắt, cũng không mấy bận tâm. Qua hôm sau, đúng ngày 14 âm lịch, thì thằng con trai thứ hai của ông ba tuổi Dậu mất tích. Sáng sớm, cả nhà đổ xô đi tìm, đến giữa trưa vẫn không thấy. Bỗng trên vách đá cao, có đàn quạ từ đâu bay tới đậu đầy ở trên. Thấy sự lạ, ông quyết định leo lên đó coi. Leo đến nơi thì tá hỏa, ông ngất xỉu. 10 phút sau mới hoàn hồn, vùng dậy gào lên. Giời ơi là giời, con ơi sao lại ra nông nỗi này? Ông ba quỳ gục xuống trước một đống thịt bầy nhầy đã bốc mùi hôi thối. Tuy cái xác không đầu nhưng ông vẫn nhận ra vì bộ quần áo mà hôm trước con mình mặc. Nhìn cái xác bị phanh phui y như là mấy con gà hôm qua vậy. Ông cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Ông im lặng hốt xác con về mai táng. Ông cũng không có dám báo cho chính quyền, cũng không nói với ai hết, bởi vì ông biết nói ra cũng không có giúp ích gì. Bởi vì đây có phải vụ án do con người làm được đâu. Thế là nhà ông âm thầm làm đám ma cho nó. Đúng 1 tháng sau, cũng vào ngày 14 âm lịch, dường như mọi thứ được sắp xếp sẵn. Cách đó 1 hôm, nhà ông ba lại có sự lạ. Sáng sớm, vợ ông mở cửa định ra cho heo ăn. Bước ra đến chuồng heo thì la lên hốt hoảng. Ông và thằng em cùng bốn đứa con chạy ra thì thất kinh. Con heo 200 kg của vợ chồng ông nuôi 2 năm nay đang mang thai sắp đẻ thì bị cái gì phanh thây cho tan tành. Cái bụng vẫn còn một đường rạch sâu, nội tạng bị móc ra. Kinh dị nhất là những phôi thai heo con sắp đến ngày sinh, chưa kịp mở mắt chào đời, bị lôi ra bóp cho nát bấy. Cả nhà im lặng chết đứng người lại chứ biết làm sao. Ông trấn an cả nhà, chắc là cọp beo nó xuống. Thế nhưng trong lòng ông sợ lắm, bởi vì ông đã mường tượng ra cái thứ gì đã gây ra như vậy. Vợ ông kêu ông lập tức đi thỉnh thầy về ngay, sợ là không kịp, bởi vì đứa con gái thứ ba của ông đang mang bầu. Quan trọng nhất là nó cũng tuổi lợn, sợ lần này lại giống anh hai của nó thì khổ. Thế nhưng mà số kiếp đã định thì tránh làm sao. Ông ba chạy qua bên núi ông Két tìm được thầy. Ông thầy trả về. Ông vừa bước vào nhà thì ông đã nói: không xong rồi, cái nhà này bị sát khí nặng quá rồi, e rằng là nay mai sẽ có người chết. Có cái thằng đó kia nó làm gì mà chết tan xác đứng không siêu thoát được ngoài cổng kia kìa. Nghe ông thầy trà bà nói đến đâu thì người nhà lạnh đến đó. Hai vợ chồng ông ba mới quỳ xuống cầu xin cứu cho, sợ người tiếp theo sẽ là đứa con gái. Ông trà bà đưa tay vuốt râu: cái nhà này có dây thủ kết oán với ai không? Bẩm thầy, nhà con không có thủ oán với ai hết, chỉ là có người anh họ đang bất hòa chuyện đất đai thôi. Ông thầy trà bà lắc đầu: đúng rồi, đúng như ta dự đoán, anh họ nhà ông đang yếm cả nhà ông cho tuyệt tự rồi. Không ngờ tình thân lại không bằng tờ giấy bạc. Không ngờ nó nói là thật, ác nhân ác đức quá. Bà vợ ông ba lúc này cũng nức nở, xin ông thầy trà bà giải cho cái hạn. Ông trà bà đưa tay vuốt chòm râu mép: các người yên tâm đi, có ta ở đây thì không ai hại được con của các người đâu. Ông già, ông đi chuẩn bị 2 con gà chấm tơ, ta lập đàn làm phép. Còn mày có vợ con gì chưa? Chưa thì ở từ đây đến trước khi trời tối, đái đầy vào cái bát lại cho ta. Ông trà bà vừa nói vừa chỉ người con trai thứ tư. Người thanh niên đứng đờ ra một lúc, để ông thầy cũng nạt một tiếng mới choàng tỉnh, gật đầu lia lịa cầm cái bát chạy đi. Theo lời ông trà bà, ông ba chạy xuống núi mua 2 con gà trống tơ, chứ nhà làm gì còn con nào đâu mà thịt. Đêm đó ông trà bà lập đàn ngay trước sân, đưa cho con gái một sợi dây làm bằng chỉ tẩm máu chó mực, làm phép để cho con gái ông ba đeo. Ông trà bà dặn bất kỳ ai gọi tên cũng ở yên trong phòng, không được lên tiếng. Tối hôm đó ở chung với mẹ nó, hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc sướt mướt. Ông ba còn la: có thầy ở đây rồi, sợ cái gì. Ông trà bà đưa cho ông ba một đạo bùa, kêu là dán các cửa lại. Khi ông trà bà làm phép trừ tà thì không được mở ra dù có ai gọi. Mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đó. Trời bắt đầu tối, ánh trăng rằm soi sáng khắp ngọn núi. Ông trà bà tay cầm kiếm gỗ, ngồi trên cái ghế đặt trước đàn lễ chờ đợi. Đến độ 11 giờ đêm, mọi thứ vẫn ổn. Lúc này, vợ của ông ba và đứa con gái vì mệt mỏi cũng ôm nhau ngủ thiếp đi. Đến qua 12 giờ đêm, mọi thứ mới bắt đầu. Ông trà bà đang lim dim thì tự nhiên hắt hơi liên tục. Thấy kỳ lạ, ông trà bà đưa tay bấm quẻ nhưng cũng không luận ra được gì. Ông cầm cái la bàn lên, thấy kim la bàn quay loạn xạ rồi dừng thẳng phía trước. Ông trà bà cất giọng: nó tới rồi. Nói xong, ông nhảy bật ra đằng sau lễ đàn, tay cầm đạo bùa, miệng niệm thần chú gì đó. Rồi đột nhiên, cả 2 đạo bùa bốc cháy bùng bùng. Ông trà bà quấn 2 đạo bùa bóp cho nó rơi lả tả. Vừa chạm đất thì mỗi lá bùa hóa thành một hình nhân, có khoảng độ gần 20 hình nhân như vậy. Ông trà bà chỉ kiếm: yêu nghiệt phương nào còn không mau ra mặt. Ông ba núp ở trong nhà, mắt nhìn qua khe cửa theo hướng mũi kiếm thì có thứ gì đó đang tiến đến. Lúc này là tiếng của nó vang lên choe choe, từ xa vọng lại gần, y như cái tiếng mà lúc đẩy quan tài vậy. Ông Trà Và run rẩy. Thiên linh cái. Thấy ông Trà Và lo sợ, ông Ba cũng run lắm. Ông Trà Và vội cầm chén máu gà ngậm vào miệng rồi phun thẳng vào cái hình nhân. Những hình nhân biến hóa thành đám âm binh đứng bao vây lại con thiên linh. Ông Trà Và cầm cái cây gõ đập vào cái mõ côm cốp, miệng niệm chú như là trợ lực cho âm binh lao vào đánh nhau với thiên linh cái. Con này chắc đã luyện đến ngày thứ 49 rồi, cho nên nó dữ lắm. Tóc nó dài, không chỉ có tóc mà móng tay cũng như vậy. Cái lưỡi cũng thè lè ra, nó không đi mà nó cứ lướt lơ lửng nhẹ nhàng tránh né đám âm binh tấn công. Ông Bà thấy nó há miệng phun ra một thứ khói đen kìn kịt. Khói đen đụng vào âm binh thì lập tức âm binh gào lên rồi tan biến. Cứ như thể cả đoàn âm binh chỉ trong chốc lát không còn một tên. Con thiên linh cười lên đắc ý. Ông Trà Bà lúc này ở trên tay cầm một đạo bùa màu đỏ, dùng thanh kiếm đâm vào, lao đến chém con thiên linh. Con thiên linh né kịp, thanh kiếm chỉ chém vào vai của nó. Một tiếng đoàng vang lên, con thiên linh hú lên đau đớn, quay lại đánh trả. Hai bên đánh nhau quyết liệt, bỗng con thiên linh đứng khựng lại. Ông Trà Và nhân cơ hội đâm thẳng vào tim con thiên linh một nhát. Ông đắc chí cười lên ha hả. Bỗng nhiên con thiên linh đang cúi gằm mặt tự nhiên ngẩng lên, dùng móng tay đâm thẳng vào cổ họng của ông Trà Và. Ông Trà Và trợn mắt không dám tin vào mắt mình. Ông há mồm ọc máu, đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào đứa con trai thứ tư của ông Ba. Ông Ba cũng không hiểu tại sao. Sau đó chỉ thấy ông Trà Và lắp bắp. Mày thằng mất dạy. Ông Ba quĩnh quáng nhìn ra thằng con thứ tư. Ông nói vậy là sao? Thằng Tư cúi mặt run rẩy. Con mày làm sao? Ba ơi, con không còn còn nguyên dương thân, con lỡ làm chuyện đó với lại con gái ông chột rồi ba ơi. Ôi giời ơi là giời ơi, thằng mất dạy, sao mày không cấm luôn cái họng của mày đi? Từ chiều khi ông nói cần nước tiểu đồng tử, sao mày không nói là mày đã ấy mẹ mày rồi? Ông dùng nó để pha mực vẽ bùa, bây giờ phản tác dụng rồi, mày hại cả nhà rồi con ơi là con. Tư ơi là Tư, ngu ơi là ngu. Con thiên linh ở bên ngoài ném xác của ông Trà Và sang một bên. Nó từ từ đưa những móng tay nhọn hoắt đưa lên mồm liếm máu của ông Trà Và. Nó từ từ lướt về phía nhà. Ông Ba hốt hoảng kêu tất cả mọi người dậy, đóng cửa lại. Bà vợ mê con Ba ôm nhau khóc sướt mướt. Ông Ba không ngờ mọi chuyện thành ra như vậy. Con thiên linh đẩy cánh cửa văng ra. Trong cái tiếng cánh cửa rít lên kèn kẹt, nó từ từ bước vào. Cất tiếng hét chói tai làm cho cả nhà ai cũng phải bịt tai lại. Cái tiếng của nó nghe đến đáng sợ, xoáy sâu vào trong tâm hồn của mỗi một người. Tất cả mọi người mắt cứ mờ dần rồi gục xuống. Cho đến sáng tỉnh dậy, ông Ba mới tá hỏa. Dậy mau tìm con Ba, nó mất rồi, nó đâu mất rồi con ơi. Cả nhà tỉnh dậy, co cẳng chạy đi tìm. Thằng chồng của con Ba chạy ra sau vườn thì la lên thất thanh. Cả nhà ra thấy nó nằm gục dưới gốc cây xoài. Ngẩng nhìn lên cây, thấy con ba đang treo tòn ten ở trên đó. Đôi mắt vẫn còn trợn trừng, gương mặt kinh hãi như là trước khi chết. Nó đã nhìn thấy cái gì hãi hùng lắm. Cái lưỡi bị cắt lìa, máu nhèo xuống ướt đẫm cả áo. Cái bụng bị phanh thổi lồi ra, cái bào thai bị treo thòng lọng, vẫn còn nối liền với một đoạn dây rốn hay là ruột cũng chả rõ. Bên dưới, cái thai nhi bị bóp cho nát bấy, chỉ còn lại là một đống thịt bầy nhảy đỏ hon hòn. Bà ba thấy cảnh đó té xỉu, nằm liệt giường đến cả tháng trời còn chẳng tỉnh. Thằng chồng của con ba thì điên điên khùng khùng, bỏ đi đâu đến nay cũng bặt tăm không biết. Ông ba nuốt nỗi đau kẻ đầu bạc, tiễn người đầu xanh một lần nữa, mai táng đứa con gái. Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong, thì cũng ngày đó tháng sau, thằng Tư cũng phát bệnh mà đi đời. Dù có may mắn hơn hai anh chị của nó là được chết toàn thây, nhưng cũng làm cho cả nhà đau khổ điêu đứng. Chẳng là tối hôm đó, nó đang nằm ngủ, bỗng dưng thấy nó giãy đành đạch, mắt trợn trừng. Nó tự đưa tay bóp cổ mà không ai giữ được nó, cho đến lúc nó nằm đuỗn ra, tuyệt khí mà chết. Kết thúc câu chuyện, tôi thấy ông ba ngồi rơm rớm nước mắt. Tôi an ủi: thôi, mọi chuyện cũng qua rồi, ông đừng đau lòng nữa. Con hứa nhất định con sẽ trừ con thiên linh cho gia đình ông. Được vậy, thì tôi mang ơn cao nhân nhiều lắm, xin cao nhân nhận cho một lạy. Thôi thôi thôi thôi thôi, lạy thì con không có dám nhận, con cũng không dám giúp mất. Nói vậy, tôi từ giã cả nhà rồi đi về, hẹn ngày mai sẽ quay lại. Bây giờ chỉ còn lại thằng Út. Tôi nghĩ lão thầy kia sẽ không đợi đến rằm tháng sau, có lẽ hắn sẽ xử luôn trong nay mai để nhanh lấy tiền công của anh họ ông ba. Đồng thời đã bị phát hiện cái tẩy là hai hành động vào ngày rằm, cho nên hắn sẽ ra tay bất ngờ, cho gia đình không kịp trở tay. Nói gì thì nói, tôi cũng giỏi suy luận lắm. Sáng ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Alo, ai đấy? Tôi bị hỏi bằng một cái giọng nửa tỉnh nửa mê. Giọng nói bên kia làm tôi giật mình. Em đi, anh đi đâu mất tích mấy ngày hôm nay vậy? À Trân à, anh đi có chút việc. Em dạo này khỏe không? Khỏe. Anh đang ở đâu? Anh đang ở Sài Gòn chứ đâu. Anh gặp em được không? Tôi cứng họng. Tôi biết chắc cô đã biết tôi đi đâu, cho nên mới hỏi như vậy. Ừ, thật ra anh ở Thất Sơn. Trời ơi, anh lên đó làm gì? Thì em không cho anh biết, anh phải tự đi tìm câu trả lời. Không được, anh đi về ngay. Nếu như em biết anh định đi, em không cho anh đi đâu. Ở chỗ đó nguy hiểm lắm, nhất là đối với anh. Nghe cô hốt hoảng, tôi cười thầm trong bụng. Ít nhất là cô vẫn cứ quan tâm đến mình. Anh có làm sao đâu, có ai ăn hiếp được anh đâu mà em sợ. Em nói anh về là về, anh có biết cái thứ gì đang ở đó không mà anh đến nó nộp mạng? Ê, ý em nói là con tà linh đó hả? Sao mà anh biết? Anh gặp nó rồi à? Nó có làm gì anh không? Anh có làm sao không? Tôi bị nàng hỏi dồn dập, cũng không nhịn được cười. Ê, tưởng gì, nó nộp mạng cho anh thì có. Là sao? Em không hiểu. Chuyện dài lắm, sau này kể em nghe. Giờ em chỉ cần biết là nó không còn là tà linh nữa. Muốn thăm nó thì lên Thiên Cấm Sơn, đi vào cái lớp đạo mới nhất là thấy nó. Anh thu phục được nó rồi sao? Thì trước đây sao thì bây giờ như vậy. Anh nói cái gì? Làm sao mà anh biết? Anh đã nói rồi, em không cho anh biết thì anh phải tự đi tìm câu trả lời. Em không hiểu nổi cái gì nữa anh Hào. Làm gì thì anh nhớ giữ gìn dùm em. Mấy hôm nay không thấy anh, em biết ngay là có chuyện. Yên tâm đi, anh sẽ sớm về. Bây giờ anh phải đi đây. Tôi cười khoái chí rồi tắt máy. Chiều hôm đó tôi với cô Minh lên đường sang núi Két, qua nhà ông ba. Đang leo lên mấy bậc cầu thang, thằng cô Minh hỏi: Đại ca, anh định xử con thiên linh thế nào? Nếu tao đoán không lầm Tối nay nhất định lão pháp sư kia sẽ hành động. Tao định dùng thằng Út làm mồi nhử, dụ nó vào trận, rồi tao kết liễu luôn. Em nghe thú vị nhỉ? Đại ca tính dùng trận gì? Tao tự nhiên nảy ra trong đầu một cái trận pháp, định vong ngũ hành kim tỏa trận. Trận gì nghe khó hiểu vậy? Tao cũng không rõ, là tự nhiên nó hiện ra trong đầu tao. Bảy trận theo nguyên tắc ngũ hành tương sinh tương khắc, lấy kim làm chính, dùng trận nhốt con thiên linh không cho nó chạy, rồi dùng kim để giết nó. Con thiên linh này không phải dạng vừa, nó là thiên linh kết hợp với nhục hồng ngải đó. Ngải thuộc hành mộc, dùng kim khắc mộc là đúng rồi. Ê, em nghe em chả hiểu gì đâu. Thôi đi đã. Hai anh em đi theo hướng nhà ông ba. Vừa đến nơi đã thấy nhà ông đứng từ bao giờ. Ông ba đứng ở đó, ngoảnh sang nhìn. Ở đầu bên kia núi két, ở nơi đó âm khí vẫn đang phủ mờ mịt, chính là hướng mà con thiên linh nó sẽ đi đến. Không biết nó đang trông đợi điều gì, chỉ biết rằng là trận chiến với nó cũng không hề đơn giản. Có thể tôi cũng mất mạng không biết chừng. Thế nào không? Tập này hay không? Tôi đã nói rồi, tôi đã nói từ hôm qua rồi. Có mấy ông inbox tôi á, là anh đọc chuyện gì vậy? Anh đọc ngôn tình hả? Linh dị nó là như vậy. Linh dị nó phải dẫn dắt. Nó phải từ từ. Không. Chứ không phải linh dị là bụp cái lao vào đánh nhau tối bụi đâu không? Linh dị nó khác linh dị là cái ở cái chỗ đó. Nha. Nó khác nhau ở cái chỗ đó. Cái tập này nó ghê đúng không? Một lần nữa xin cảm ơn em gái Ngọc Thu đã gửi cho anh một cái voi. Một cái voi âm thanh ma quỷ nghe nó rất là ghê. Em gái Ngọc Thu đang ở trong một cái team điện ảnh. Các bạn ấy đang có dự án làm một cái bộ phim về cái bài hát Bắc Kim Thang đó các bạn. Bắc Kim Thang Cà Lang Bí Rạ đó. Cột bên kèo là kèo bên cột. Em ấy đang làm về cái dự án đó. Và em ấy là người trực tiếp thiết kế những cái effect, cái soundtrack. Em đang tự tay thiết kế những cái soundtrack trong cái bộ đó. Và em đã share cho mình cái âm thanh này. Cái âm thanh nó rất là ghê đúng không? Mình rất là thích. Mình rất là thích. Và em ấy có bật mí rằng là nếu như mà anh có kinh nghiệm á, thì anh cứ xem phim ma, sau đó là anh thấy cái tiếng nào hay thì anh lưu lại. Bởi vì những cái soundtrack, âm thanh, những cái vocal ở trong những bộ phim đó là free. Thế thì ok. Các bạn, nếu như mà các bạn xem những cái bộ phim ma đó nha, các bạn xem những cái bộ phim ma, các bạn thấy những cái âm thanh nào nó hay hay á, thì tôi cũng nhờ các bạn một chút, đó là các bạn gửi cái âm thanh đó cho mình, gửi cái link phim đó cho mình, và các bạn ghi cái đoạn nào nó có cái âm thanh đó Đấy, cái hình dung không ạ? Ví dụ như cái bộ phim một tiếng mà có các âm thanh ở phút thứ 45 chẳng hạn, thì các bạn gửi cái link đó cho mình và nói cái đoạn nào nó có cái âm thanh đó thì các bạn gửi cho mình nha. Thì ok là như vậy. Hello quỷ sói, anh có đọc thấy comment của em. Thì các bạn gửi qua cho mình để mình sẽ tách cái sao chép đó ra. Ok, một lần nữa anh cảm ơn em Ngọc Thu đã gửi cho anh một quả voi nghe nó rất là chất. Anh phải công nhận đó, cái âm thanh ma khóc của em nó quá là chất luôn, đúng không? Nghe nó rất là ghê. Nó ghê nhỉ mấy ông? Nó dồn dập á. Mà cái đoạn này nhờ em nhá hàng là trong phim ấy, cái đoạn này nó ghê lắm á. Không biết là thế nào. Ok, Quyết nếu như có thì em ghi âm lại cho anh, em thu âm, em dùng một cái ứng dụng nào đó em thu âm lại cho anh nha Quyết. Hello Cường Đỗ. Thì là như vậy. Nhờ các bạn giúp mình cái đó. Channel phim thôi bây giờ muộn rồi, trận này để ngày mai đi, nghe cho nó hứng thú. Cái thứ hai là cũng nhờ các bạn, khi các bạn đọc truyện ở những cái room truyện đó, các bạn thấy những chuyện nào hay thì các bạn cứ mạnh dạn gửi qua inbox cho Tuấn. Tuấn xem nếu như mà có được tác quyền thì Tuấn sẽ xin tác quyền để đọc. Hoặc là các bạn có những cái chuyện mà các bạn viết, các bạn cứ mạnh dạn gửi inbox qua Tuấn là Tuấn sẽ post lên fanpage để lấy ý kiến của mọi người, và nếu như hợp thì mình sẽ đọc. Đó. Cái cuối cùng đó là những cái thay đổi của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì Tuấn đã post ở trên fanpage rồi. Ok, Ngọc Khang sẽ nghiên cứu về cái vấn đề em nói. Tuấn đã post trên fanpage về những cái vấn đề thay đổi của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân rồi. Tuy nhiên rằng là mình cũng sẽ cố gắng, khi mà mình biên dịch thì mình sẽ cố gắng làm sao để cho nó sát nhất, nó liền với cái mạch truyện mà chúng ta từng nghe. Bởi vì hiện tại thì cái chế tài quản lý của Việt Nam nó khác của Trung Quốc, nên chúng ta cũng không có nặng nề cái đó lắm. Chừng nào mà quản lý sang cả Việt Nam chúng ta tính sau nhé. Ok, một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã chú ý lắng nghe, và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 3 của Nghiệt Duyên Vạn Kiếp. Bây giờ xin chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại.